Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Chiến Cổ Nguyên. Hạ, nhận thấy được Phùng Diễm khí tức bạo tăng, Cổ Nguyên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ thấy hắn giễu cợt lấy nói, hừ, ngược lại là có chút năng lực, bất quá mặc cho ngươi có gì loại con bài chưa lật, ở ta nơi này một trưởng xuống. Ngươi mơ tưởng đừng nghĩ còn có tính mệnh tồn tại. Kinh người khí tức hủy diệt không ngừng tại Cổ Nguyên trong tay hội tụ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chính là tồn tại một cổ nhường tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi khí. Tức hủy diệt từ Cổ Nguyên trên bàn tay phát ra. Phía dưới Thiên Lăng sắc mặt biến được cực vi khó coi. Không muốn quả là đỉnh phong võ học. Võ học bực này, coi như là ta cũng còn không có sáng tạo ra. Thiên Lăng sắc mặt có chút âm trầm, đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc. Cái này Cổ Nguyên đến tột cùng cho Tiêu Dao Tiên Cung làm cái gì? Vậy mà làm Tiêu Dao Tiên Cung chịu cho cái này Cổ Nguyên tốt đẹp như vậy chỗ. Nhường hắn lĩnh ngộ sáng chế đỉnh phong võ học. Thiên Lăng coi như Đông Lâm Thần Tông đệ tử, tự nhiên rõ ràng cái này đỉnh phong võ học chỗ đáng sợ. Đáy lòng nhất thời liền vì Phùng Diễm lo lắng. Phùng Diễm, chịu chết đi. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng. Cái kia ẩn chứa không gian hủy diệt khí tức trưởng ấn chính là trong nháy mắt đánh ra. Ùng ùng, một hồi kịch liệt âm minh thanh. Thì dường như vạn mã bôn đằng vang lên. Tại Cổ Nguyên trước người hư không. Một con hầu như tràn ngập cả mảnh trời không đen kịt bàn tay ấn. Mang theo một cổ khó tin hủy diệt năng lượng. Bỗng nhiên đánh ra, mục tiêu chính là cái kia phía dưới Phùng Diễm. Con này đen kịt thủ ấn xuất hiện. Nhất thời nhường phía dưới tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt. Một tia khó có thể che giấu sợ hãi phù hiện ở trên khuôn mặt. Đáng sợ như thế công kích. Ở đây trừ cái kia Thiên Lang, Hạ Minh hai vị này không cảnh đỉnh phong cường giả ở ngoài. Còn có ai có thể bình yên kế tiếp? Thật đáng sợ. Cách đó không xa thật lớn vật kiến trúc bên trên. Điền Thạc cùng Đao Ngân hai người chăm chú nhìn cái kia đen kịt trưởng ấn. Sắc mặt cũng là có vẻ ngưng trọng. Một kích này lực lượng đủ để đơn giản hủy diệt bọn ta. Đao Ngân trầm giọng nói. Xem dấu tay này thượng ẩn chứa năng lượng ba động. Võ học này đẳng cấp cũng đã đạt được tầng thứ tột cùng. Đáng sợ như thế võ học. Cái này Cổ Nguyên dĩ nhiên có thể lãnh ngộ ra. Xem ra cái kia Tiêu Dao Tiên Cung cho hắn ban thưởng tuyệt đối rất mê người. Điền Thạc cũng là có chút giật mình, cũng không biết Nham Phong có thể hay không tại đây một trưởng bên trong sống sót. Trên hư không, theo lấy cái kia đen kịt trưởng ấn vô tình đánh ra mà đến. Một cổ dày đặc cảm giác nguy cơ hiện lên Phùng Diễm trong lòng. Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt ở giữa tồn tại một đạo vẻ điên cuồng thoáng hiện. Muốn ta chết, thì nhìn ngươi có hay không khả năng này. Quát khẽ một tiếng, vô tận nguyên lực cũng là từ Phùng Diễm trên người phun trào mà ra. Đồng thời tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia nhũ bạch sắc nguyên thạch cũng là điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Vì Phùng Diễm cung cấp liên tục không ngừng nguyên lực năng lượng. Hừ, quát lạnh một tiếng, vô tận nguyên lực hội tụ ở trường đao bên trong. Trường đao vung vẩy chính là Phùng Diễm tối cường một đao gào thét mà ra. Thi triển đệ nhị chuyển luân chuyển kim thân. Đồng thời còn thi triển bất tử ma quyết. Cộng thêm Phùng Diễm cái kia kinh người thể chất chỗ sản sinh mạnh hơn xa thường nhân cậy mạnh. Còn có tự thân nguyên lực. Bốn loại hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Nhường Phùng Diễm một đao này trở nên cực kỳ đáng sợ. Coi như là một gã không cảnh đỉnh phong cường giả. Đối mặt một đao này, sợ cũng được động dung. Cái kia đen kịt trưởng ấn thẳng tắp áp hướng. Giữa hư không, chính là tồn tại một mảng lớn không gian đổ nát mở ra. Mà Phùng Diễm thân hình cũng là bị cái kia đen kịt trưởng ấn bao vây. Thẳng tắp hướng trên mặt đất oanh kích dựng lên. Thình thịch, một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Cái kia đen kịt trưởng ấn bao vây lấy Phùng Diễm thẳng tắp khắc ở hư không phía dưới. Cái kia cổ gia phủ đệ ở giữa một dãy nhà bên trên. Cái kia đống kiến trúc chính là lập tức bị nguyên lực cuồng bạo xé rách. hóa thành vô tận toái thạch nứt toác ra. Đồng thời cái kia mảnh đất mặt cũng là phảng phất nghênh đón tận thế. Toàn bộ mặt đất đều là trong nháy mắt lõm xuống đi vào có chừng 10 trượng sâu. Mà lúc này, cái kia đen kịt trưởng ấn mới rốt cục tiêu tán mở ra. Thê lương kình phong thổi treo, cuộn sạch mở ra, sản sinh một cơn bão táp, thổi bay xung quanh một mảnh toái thạch, mà toàn bộ Đông Nhạc Thành, lúc này đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Vô số đạo ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn cái kia có chừng 10 trượng lõm sâu hãm. Một loại khó có thể che giấu sợ hãi cùng hoảng sợ hiện lên tất cả mọi người trên khuôn mặt. Ca, thê lương tiếng gào đến từ chính Phùng gia vô số cường giả trận doanh. Đã thấy Phùng gia trận doanh bên trong, chỗ có người trên mặt đều là lộ ra sợ hãi vẻ lo âu. Diễm ca, Phùng Diễm, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Phùng gia mọi người nhìn cái kia chừng 10 thước lõm sâu hãm. Một cổ tuyệt vọng chính là tự nhiên mà sinh. Thử hỏi, tại đáng sợ như thế công kích đến, ai còn có thể may mắn còn sống? Cho dù là Phùng Diễm, chỉ sợ cũng là như thế đi. Hừ, con kiến hôi chung quy vẫn là con kiến hôi. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, chợt vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở cái kia Phùng gia trên người mọi người. Nhàn nhạt thanh âm truyền bá mà ra. Sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế? Nghe vậy, Phùng gia tất cả mọi người là trong nháy mắt ngẩng đầu. Từng tia ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Cổ Nguyên, ánh mắt ở giữa tràn đầy oán hận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng quát khẽ, nhưng là từ cái kia thật lớn lõm xuống ở giữa truyền đến. Tựa như lôi đình nổ vang tại toàn bộ Đông Nhạc Thành. Còn không có kết thúc đâu Cổ Nguyên. Ta nói rồi, tại không có chu sát ngươi trước đó, ta sẽ không chết. Tiếng quát khẽ truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lúc này tất cả mọi người con mắt đều là trừng. Theo sát từng đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn lõm xuống ở giữa. Chỉ thấy tại cái kia lõm xuống phía dưới cùng bên trong. Một gã y phục rách mướp, tồn tại không ít ngăm đen da thịt biểu lộ bên ngoài. Tản ra hung lệ cùng bưu hãn khí tức thanh niên. Tại tầng một màu vàng óng chiến giáp, cùng một cổ ngập trời ma khí bọc vào. Chính từ hướng trên hư không thăng. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người ma khí tăng vọt. Đúng là một cổ so với lúc trước còn muốn đáng sợ mấy phần ma khí từ trên người hắn hiện lên mà ra. Trong chốc lát tựa như che khuất bầu trời. Đem xung quanh một mảnh hư không đều bao phủ tại đen kịt ma khí phía dưới. Mà ngay tại lúc đó, Phùng Diễm khí tức cũng là so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đang thi triển đệ nhị trọng luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết sau đó. Không ngờ cường đại không chỉ gấp đôi. Lúc này hắn, chỉ bằng vào cổ hơi thở này, cũng đủ để cho đồng dạng không cảnh hậu kỳ cường giả sợ hãi. Nhìn lấy cái kia không chỉ có không có việc gì, ngược lại là khí tức tăng vọt tuổi trẻ thân ảnh. Cổ Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt ở giữa cũng chậm rãi nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Lại vẫn không chết, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.